Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393. Ân khoa yết bảng, văn cử sát hạch chấm bài thi công tác cần duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm. Mà võ cử tác thì cực nhanh, nhất quan mà đấu loại. Nhất sau có thể lưu hạ bao nhiêu người cơ bản trên coi như là trúng cử. Nhất sau phải làm vẻn vẹn chỉ là tiến hành thành tích bài danh mà thôi. Văn cử thi bài danh tương đối duy tâm, thế nhưng võ cử bài danh thì đơn giản, trực tiếp điểm bộ dạng thêm, vòng tròn số lượng bộ dạng thêm, người nào nhất sau điểm tối cao, vòng tròn cân nhắc tối đa, người nào liền xếp hạng phía trước, tiến hành hạng thời điểm vẫn là căn cứ đánh số, vẫn là không biết tên. Đương nhiên, có chút thí sinh thực sự quá có tiếng, xuất thân từ tuyệt đối danh môn quý tộc, coi như ăn mặc giống nhau như đúc kiểm tra áo lót, coi như mang theo mặt nạ cũng như trước có thể được nhận ra. Nhưng muốn tuyệt đối công bằng là không thể, sở hữu tương đối công bằng đã rất ghê gớm, chí ít lúc này đây võ cử sẽ không có nhiều thiếu làm rối kỷ cương tình hình. Có lẽ có một chút. Nhưng đó cũng chỉ là giám khảo ở thời khắc mấu chốt thủ hạ lưu tình. Lúc đầu khả năng bị đào thải kết quả lưu ngươi xuống. Nhưng chung quy mà nói, tất cả toàn bằng năng lực, bất kể là cử trọng, vẫn là bắn tên, thành tích chỉ tiêu đều rõ ràng bạch bạch, võ cử 13 danh giám khảo vẻn vẹn chưa dùng tới nửa canh giờ. Liền đã toàn bộ bài danh hoàn tất. Nhưng về sau, lại hơn 10 người quan chấm thi cộng đồng nhân chứng xuống. Mở ra đã sáp phong cái dương, lấy ra đánh số danh sách, đem bài danh ở trên từng cái đánh số, biến thành thí sinh tên. Rất nhanh, một cái bảng danh sách xuất hiện. Nhưng về sau, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, 13 cái giám khảo hai mặt bộ dạng dòm ngó. Cái này tình huống gì? Thấy quỷ sao? Đây là muốn điên sao? Lan nhất, lan nhị, lan tam, lan tứ, mãi cho đến lan thập, toàn bộ đều ở bảng danh sách lên. Thành tích tốt nhất là lan nhất, bài danh thứ ba, thành tích tốt sau đó là lan nhị, bài danh thứ năm, thành tích kém nhất là lan cửu, bài danh thứ 19, nói cách khác trầm lãng dưới quyền lan thị 10 ăn mày. Toàn bộ cao trung. Không chỉ có như đây, thành tích tốt vô cùng, có 5 người bài danh trước 10, 10 người danh liệt trước 20, không phải nói trầm lãng đưa tới đều là ăn mày, kẻ lang thang, nửa tàn tật sao? Đúng vậy a, bọn họ còn đi mật huấn một cái tháng, còn lo lắng bị người dình, liền chọn ở một cái đảo giữa hồ bãi bỏ trang viên lên. Kết quả áp căn bản không hề người đi dình. Không có ai đối với hắn nhóm cảm thấy hứng thú. Hiện tại 10 người toàn bộ cao trung. Chuyện này, đây thật là thấy quỷ. Bắt đầu lại từ đầu luyện võ. Vẻn vẹn thời gian một tháng. Cứ như vậy nghịch thiên sao? Ở đây 13 danh giám khảo cảm giác mình tam quan hoàn toàn chịu đến trước nay chưa có trùng. Kích, quá kinh hoàng, thật đáng sợ. Là chúng ta võ cử sát hạch quá dễ dàng sao? Dĩ nhiên không phải, mỗi lần võ cử thi tiêu chuẩn đều là giống nhau. 3.000 người tham gia, cũng chỉ có 50 người trúng cử. Cái này nghịch thiên tỷ số trúng mục tiêu đã chứng minh tất cả. Còn lại 12 tên giám khảo toàn bộ ánh mắt nhìn phía quan chủ khảo. Binh bộ thị lang đại nhân, ánh mắt mọi người đều có chút sợ. Hẳn là làm sao giờ à? Bảng danh sách này nếu như thả ra ngoài, hội nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí những thứ kia thì rớt võ nhân hội thành quần kết đội đi đập binh bộ. Lan thị 10 ăn mày toàn bộ cao trung, liền kẻ lang thang đều có thể cao trung, phương diện này khẳng định có làm rối kỷ cương a. Binh bộ thị lang đại nhân trong lòng cũng tâm thần bất định bất an. Đầu tiên, lần này ân khoa thi thử. Có hai cái danh môn hậu duệ vẫn là cao trung, hơn nữa danh liệt trước hai, Tiết thị gia tộc Tiết Lỗ đoạt được lần này ân khoa võ cử đệ nhất danh. Năm nay 20 tuổi, Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo nhi tử Nam Cung Túng đoạt được lần này ân khoa võ cử tên thứ hai. Năm nay 17 tuổi, thừa lại hạ còn có 7 cái tướng môn hậu duệ cũng cao trung. Thế nhưng thứ tự rất khó nhìn a, vốn nên là có thể vào trước 3, kết quả bài danh thứ 4, lúc đầu có thể vào trước 10, kết quả xếp hàng hơn 10 người, đương nhiên còn có thảm hại hơn, không sai biệt lắm có chừng 10 người, vốn là có thể cao trung, kết quả bị loại bỏ bị nố cao. Đây hết thảy đều là bởi vì Lan thị mười ăn mày. Bọn họ quá nghịch thiên, ở cùng tổ trong cuộc thi, đem đối thủ đều cho nghiền ép. Bảng danh sách này một ngày thả ra ngoài, nhất định sẽ xích mích thiên. Hắn một cái binh bộ thị lang còn làm không được chủ. Ngay sau đó, hắn nhớ đến một người, tiểu Lê Công Công. Những ngày gần đây, Lê Ân chọn tới 3 lần. Hiển nhiên bệ hạ đối với lần này võ cử phi thường quan tâm. Bảng danh sách này một ngày tuôn ra, trách nhiệm ai cũng gánh chịu không được. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Chí Tôn Vô Thượng Quốc Quân, đi mời Tiểu Lê Công Công tới. Khoảng khắc về sau, Tiểu Lê Công Công liền tiến đến. Tiểu Lê Công Công a, người xem bảng danh sách này. Lê Ân tiếp nhận đi nhìn một cái, tức thì chợt cũng sợ, nhưng sau vui vẻ, dĩ nhiên thật chung, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh hoàng a. Chấn kinh về sau, đương nhiên là đại hỉ, hắn cùng Lê Chuẩn giống nhau, toàn tâm toàn ý chỉ vì quốc quân, phàm là đối với bệ hạ có lợi, bọn họ đều vô cùng ủng hộ. Trước mắt kết quả này tuy là có vẻ không gì sánh được sai lầm, thậm chí là đáng sợ, thế nhưng đối với bệ hạ tuyệt đối có lợi a. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự, cái này khiến thứ nhất, thiên hạ ai còn dám nói bệ hạ làm việc thiên tư? Ai còn dám nói bệ hạ đem khoa cử trở thành nhi đùa giỡn? Chủ khảo binh bộ thị lang nói, Tiểu Lê Công Công, bằng không ngài đem bảng danh sách này trước đưa đi cung bên trong làm cho bệ hạ xem qua. Lê Ân nong lòng cười nhạt, các ngươi không phải là không dám công bố bảng danh sách này, sợ gây nên sóng to gió lớn sao? Vì vậy liền đem tất cả giao cho bệ hạ. Liền cái này bức đức hạnh, chẳng những vào không được thượng thư đài, cũng vào không được su mật viện. Binh bộ, quả nhiên uất ức cực kỳ. Không có biện pháp, đỉnh đầu trên có su mật viện trấn, binh bộ nơi nào lại có cái gì quyền uy? Nhiều lắm cũng chính là quản tuyến hai địa phương quân đội, xen vào nữa một cái lương tiền, hết thảy quân chính đại sự toàn bộ đều ở su mật viện bên trong giải quyết. Hơn nữa càng thêm quá đáng là hiện nay binh bộ thượng thư chẳng những không có vào thượng thư đài, liền su mật viện phó sứ đều không phải là, vài cái quân đội đầu sò cái nào sẽ đem binh bộ để vào mắt? Không có quyền lực, tự nhiên cũng không có đảm đương. Được, ta đây liền đem danh sách sao chép một phần, đưa cho bệ hạ em qua. Kỳ thực quốc quân đã có quá khẩu dụ, mặc kệ võ cử kết quả thi có bao nhiêu sai lầm, chỉ cần công bằng công chính, vậy không sợ hãi chút nào công bố. Lê Ân Công Công chỉ là muốn sớm đi cho quốc quân báo hỉ mà thôi. Chủ khảo binh bộ thị lang nói, cái kia bản quan ở nơi này chờ Tiểu Lê Công Công tin tức. Lê Ân ngầm danh sách, ly khai thiên nhạc khu vực săn bắn, hướng vương cung bay đi. Võ cử trường thi bên này chịu đến chấn động lay động cùng phá vỡ. Ân khoa văn thí bên này làm sao không phải là như này. Thậm chí bên này rung động càng thêm kịch liệt. Trải qua 3 ngày 3 đêm chấm bài thi về sau, 6 gã giám khảo rốt cục quyết định trúng tuyển 93 phần bài thi. Mặc dù so sánh lại võ cử tốt một chút, nhưng tỷ số trúng mục tiêu vẫn là rất thấp, không được đủ 100 người. Xác định trúng tuyển những thứ này người về sau, tiếp tự muốn tiến hành bài danh. đây cũng chọn tiêu hao thời gian một ngày một đêm. Văn cử thi thành tích vừa không có điểm quá duy tâm, lại không giống phần kia thiên tài bài thi. Thiếp kinh cùng danh toán hoàn toàn đúng, sách luận hiếm có, thi phú càng là nghìn năm bất hủ, nhắm mắt lại đều có thể định đệ nhất. Trúc Hồng Bình cũng rất ghê gớm, nhắm mắt lại đều có thể định vị thứ hai. Nhưng phần lớn bài thi kỳ thực rất khó tiến hành hạng, nhưng khó hơn nữa cũng muốn tống ra tới A, cho nên cạnh tranh khắc khẩu ầm ĩ, lại là đầu phiếu, lại là quan chủ khảo biểu quyết, rốt cục đem đệ nhất danh đến 93 danh toàn bộ định. Nhưng về sau chính là mở ra hồ danh, ở đây 6 vị giám khảo tràn ngập tuyệt đối chờ mong. Thậm chí cái này mấy ngày đều dựa vào cái này hồi hộp sống. Cái này nghiền ép Trúc Hồng Bình thiên tài đến tột cùng là ai vậy? Lại có thể viết ra như vậy sách luận và thi phú. Thật sự là nhất minh kinh nhân a. Chống mấy vị giám khảo còn sống mặt khác một cái hồi hộp chính là Lan người điên bài thi. Nhưng kỳ quái là phê chữa hết tất cả bài thi cũng không có phát hiện một phần giấy trắng a. Xem ra Lan người điên không có nộp giấy trắng a. Nhưng sau một vị giám khảo mỗi khi phát hiện đặc biệt ngoại hạng bài thi sẽ bắt chuyện mọi người qua đến xem, nói đây chính là Lan người điên bài thi, nếu không thì làm sao sẽ dở như vậy. Kết quả dở như vậy bài thi còn không chỉ một phần. Thế nhưng mọi người đem kém nhất cái kia một phần toán ở Lan người điên đầu lên. Thiếp kinh thêm trên minh toán đề tổng cộng 120 đạo, lại chỉ trả lời 3 đạo, như thế củi mục, nhất định là Lan người điên không thể nghi ngờ. Chỉ có không có người có học mới có dở như vậy thành tích. Chẳng qua như vậy nát vụn bài thi dĩ nhiên có chừng 10 phần nhiều. Mấy vị giám khảo cảm giác mình trí thương cùng tôn nghiêm đều chịu đến mãnh liệt khiêu khích. Người đây mụ ai vậy? Vốn tưởng rằng liền Lan người điên một cái phế vật, không nghĩ tới đến như vậy nhiều. Người nào cho dũng khí của các ngươi tới tham gia ân khoa thi thử? Ngươi thành tích như vậy nát vụn, cha mẹ ngươi biết không? Các ngươi đây là tới sát hạch sao? Hoàn toàn là mất mặt xấu hổ tới a. Khoa cử tôn nghiêm ở đâu? Thánh nhân tôn nghiêm ở đâu? Các ngươi đây là nhìn kỹ ta danh giáo như không sao? Đương nhiên, cái này chủng siêu cấp học cặn bã không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ gia tự thái học đều là hào thương gia đệ tử đi mạ vàng. Theo chung có thể thấy được, quốc quân Ninh Nguyên Hiến quả thực không có gì điểm mấu chốt. Vì mò tiền cái gì rác rưởi đều tới thái học bên trong thu. Nhanh, nhanh, nhanh, ta muốn nhìn, đến tột cùng là cái nào tuyệt đỉnh thiên tài diệt Trúc Hồng Bình. Chúng ta quốc lúc này là lúc, nào rồi lại ra một cái như vậy yêu nghiệt. Mấy vị giám khảo con mắt trợn lớn đến cực hạn. Hơn nữa đều không nháy mắt một cái, e sợ cho bỏ qua gái này trong nháy mắt, chợt cũng vạch trần đệ nhất danh bài thi hồ danh chỉ. Nhưng sau, mọi người một hồi kinh ngạc, Lan Lĩnh, người này là ai vậy à? Lần này ân khoa thi thử có cái này người sao? Quả thực 6 cái giám khảo đều không có phản ứng kịp. Đủ một lúc lâu, trong đó một cái nào đó giám khảo nói. Lan Lĩnh dường như là được. Lan người điên a, lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều tê cả da đầu. Toàn bộ tam quan phảng phất đều chịu đến kịch liệt phá vỡ. Lan Lĩnh chính là Lan người điên. Cái kia lưu lạc vài chục năm, cho tới bây giờ cũng không có đường đường chính chính có học ăn mày. Hắn chẳng những cao trung, hơn nữa còn viết ra cái này chủng hiếm có sách luận. Còn viết ra nghìn năm bất hủ thi phú. Là hắn điên, vẫn là cả thế giới điên. Đang thi thời điểm, cái này Lan người điên không phải vẫn luôn đang ngủ sao? Một cái giám khảo yếu ớt nói đạo. Không được, hắn cũng không phải là toàn bộ đều đang ngủ. Mỗi một chàng sát hạch hắn đều đáp lại. Một số thời khắc một canh giờ. Có đôi khi không đến nửa canh giờ. Nhìn như vậy đến. Hắn mỗi lần thi xong ngủ lại, chắc là Ngày thứ hai sát hạch. Bản này hiếm có, luận phân chế độ phong kiến. Hắn vẻn vẹn dùng chưa tới một canh giờ. Ngày thứ nhất thiếp kinh cùng minh toán. Tổng cộng 120 đề. Hắn chỉ dùng nửa canh giờ. Nhất sau một ngày thi phú. Hắn dùng không đến hai khắc chung. Cái này căn bản không phải cái gì thiên tài. Đây là yêu quái a. Thật đáng sợ. Quá kinh hoàng. Sáu cái giám khảo phảng phất chúng hoàn toàn tê liệt. Cả người liền định ở nơi đó. Đủ thời gian thật dài. Có một giám khảo nói. Là không phải khảo đề tiết lộ. Có phải hay không có làm dối kỷ cương à? Mọi người trầm mặc. Cái này nhìn rất như là khảo đề tiết lộ a. Coi như khảo đề tiết lộ. Có thể viết ra cái kia. Luận phân chế độ phong kiến. Sao? Có thể viết ra thu nhạn thơ. Cùng bằng điểu phú. Sao? Cái kia sách luận. Tìm được nào đó cái đại gia. Dốc hết tâm huyết khả năng còn có thể viết ra. Nhưng thu nhạn thơ. Cùng bằng điểu phú. Trừ phi có kinh thiên chi tài. Nếu không thì toán 10 năm cũng nghẹn không ra. Chẳng qua này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là tiếp làm sao bây giờ. Lan người điên đoạt số 1. Bảng danh sách này một ngày công bố ra ngoài. Toàn bộ thủ đô chỉ sợ đều sẽ địa chấn đi. Vô số thí sinh nước bọt. Sẽ đem bọn họ cái này 6 vị giám khảo chìm ngập. Tất cả mọi người sẽ kinh hô làm rối kỷ cương. Cái này sự tình đã vượt qua lễ bộ thị lang có thể gánh nổi phạm vi. Đăng báo bệ hạ đi. Làm cho hắn càn cương độc đoán đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.